Chào các bạn, phần trước Kỳ An Ninh ngày càng hiểu rõ mình cần phải sống và học tập như thế nào, mà cũng như việc cô hiểu rõ cần phải đánh động cho Văn Dũng biết về con người của Dương Bác ra sao, anh sớm có sự phòng bị cho mình. Chúng ta cùng nhau tiếp tục nhé. Kỳ An Ninh vừa về đến nhà, chưa được bao lâu liền nhận được một cuộc điện thoại. Cô đợi chuyện nhận làm người mẫu kia đã mấy ngày, cuối cùng cũng có kết quả. Xế chiều nay em không tới kịp được, ngày mai được không ạ? Cô hỏi. Chiều nay cô còn phải đi tới quán cà phê thương lượng với đối phương một chút, chọn thời gian là ngày mai. Cúp điện thoại, cô có chút hưng phấn. Chiều tối tới quán cà phê nên không chờ được mà nói cho Thư Thần. Thư Thần cũng mừng thay cho cô. Mặc dù anh không hiểu rõ mấy vấn đề của X bảo, nhưng với cúp này lại hiểu một ít, dặn dò một vài vấn đề cần chú ý, đề phòng thợ chụp ảnh nam ăn bớt gì đó. Kỳ An Ninh ngoan ngoãn nghe lời. Thật ra cô đi tìm công việc mới là để thay thế việc ở quán cà phê. Nếu như bên kia thu nhập không tệ, cô sẽ nghỉ làm ở đây. Thần vẫn hoàn toàn chưa biết, nhiệt tình giúp cô bày mưu tính kế. Trong lòng Kỳ An Ninh thấy hơi áy náy. Tối hôm đó, Dương Bác nhận được điện thoại của cha mình Dương Viễn, bị ông ta quát lớn. Mày muốn làm gì? Giọng ông ta lạnh lùng, không phải là bộ dạng từ ái như trước mặt Văn Dụ. Đang vào lúc quan trọng, mày đừng gây phiền phức cho tao. Ban đầu muốn để hai đứa thân thiết một chút, thôi quên đi. Mày cách xa Văn Dụ một chút, ông ta nói. So với Vân Dụ ngang ngược kiêu ngạo, Dương Bác ở trước mặt Dương Viễn hoàn toàn không có chút khí thế của đứa con một. Hắn trong điện thoại vâng dạ nhận lỗi, giải thích là do nhất thời hứng khởi, cũng cho rằng Vân Dụ không để ý đến cô bé kia. Lấy được sự tha thứ của cha mình, sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Dương Bác trở nên lạnh lẽo. Cô bé kia nhận danh thiếp của hắn, còn nói thêm WeChat của hắn, không ngờ vừa quay lưng đã bán đứng hắn. Không nghĩ tới tên tiểu tử Vân Dụ này mắt nhìn phụ nữ còn cao hơn lão tử. Khóe miệng Dương Bác kéo ra một nụ cười lạnh. Sáng chủ nhật, Kỳ An Ninh dạy xong liền ngồi xe buýt đến địa điểm thông báo trong điện thoại. Địa điểm kia ở khu giải phóng cũ, một phần khu văn hóa cần được bảo vệ. Vào thời kỳ chiến tranh, những người ngoại quốc xây tòa nhà nhỏ, nơi đây tràn ngập cảm giác phong tình thời kỳ đó. Kỳ An Ninh đi tới gian phòng này, chủ phòng trang trí tòa nhà này rất chi là không đâu vào đâu, có hoa không quả. Chủ phòng là người trong giới, trang trí này không phải để ở, chuyên môn cho mấy người chụp ảnh thuê. Trong phòng nhìn đại góc nào cũng đều là cảnh. Kỳ An Ninh nghe Thư Thần dặn dò, nhưng vẫn có chút thấp thỏm, sợ gặp phải lừa đảo hoặc kẻ háo sắc. Khi xem xét thử, phát hiện lầu trên lầu dưới đang có khoảng 2-3 nhóm đang quay chụp, người nào cũng bề bộn nhiều việc, tiết tấu công việc nhanh. Kỳ An Ninh thấy vậy cũng yên lòng. Có anh thợ chụp ảnh trong nhóm người liên hệ với cô, anh ta có mái tóc dài đến cằm để kiểu tóc hai mái, lúc làm việc cột tóc lại nhìn qua khoảng hơn 20, là dạng điển hình của thanh niên văn nghệ rất đẹp trai. Hai trợ lý trẻ tuổi, một nam một nữ, một người khác là người bên phía cửa hàng, là một bà chị trung niên hơn 30. Thợ chụp ảnh vội vàng chụp hình, trợ lý cũng không rảnh. Kỳ An Ninh đi tới hỏi một chút, là chị đại diện bên cửa hàng đón tiếp cô. Em họ Kỳ đúng không? Đến đúng chỗ rồi. Bà chị kia rất hài lòng với ngoại hình của cô, hỏi cô. Trước kia từng làm chưa? Biết được cô không có kinh nghiệm, nói với cô. Không có đâu, em xem rồi học tập theo là được. Cô ta chỉ người mẫu đang được thợ chụp ảnh có bím tóc nhỏ chụp cho. Người mẫu kia là một dì khoảng 50 tuổi, đang chụp trang phục trong người lớn tuổi. Kỳ An Ninh còn tưởng người mẫu quảng cáo bình thường khi chụp ảnh đều bày dáng đứng bất động, hóa ra không phải như thế. Dì kỳ hiển nhiên rất có kinh nghiệm làm người mẫu, đổi một bộ quần áo đều không ngừng thay đổi tư thế, đủ các loại góc độ giống như đang khiêu vũ. Thợ chụp ảnh vẫn nhấn tách tách tách không ngừng, làm cho Kỳ An Ninh lưu lưỡi hơn nữa là tốc độ thay đồ của dì kia. Bên cạnh có một phòng thay đồ đơn giản có thể di chuyển, dì kia gần như vừa vào đã lao ra thay quần áo mà giống như đang làm ảo thuật. Chị này một ngày có thể kiếm được mấy ngàn tệ. Chị Vương của cửa hàng nói chuyện phí với cô. Chị ấy rất ăn hình, có thể tăng lượng tiêu thụ. Những cửa hàng bán trang phục người cao tuổi kia đều tìm tới chị ấy. Đây được coi là đã có danh tiếng à? Kỳ An Ninh thỉnh giáo. Vậy người mẫu trung bình một ngày được bao nhiêu? Chị kia nói. Không tính trung bình được. Có ngày kiếm được 200-300, có ngày được hơn vạn. Còn không thì cả tháng cũng chẳng có đơn hàng nào. Nhưng mà chị thấy em rất được. Chị ta quan sát tỉ mỉ. Kỳ An Ninh cười nói. Em có khung xương nhỏ, người gầy, mặt nhỏ, mặc đồ gì cũng đẹp. Chợt, người kia dáng cũng đẹp nhưng mặt lại to, không ăn ảnh lắm, mặc quần áo cũng không được nổi bật. Kỳ An Ninh đợi thêm nửa tiếng, thì kia mới chụp xong, thay đồ xong liền hấp tấp chạy đi. Nghe nói phòng sát vách còn có một đơn hàng đang chờ. Có thể kiếm được nhiều tiền vậy không? Kỳ An Ninh rất muốn được như thế. Đến chúng ta rồi, đi. Chị Phương của cửa hàng nhấc đứng lên. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái làm việc rất. Kỳ An Ninh đi qua. Trước kia từng làm chưa? Thợ chụp ảnh mân mê máy ảnh trong tay ngẩng đầu lườm cô một cái. Đi thay đồ, nhanh lên. Đời này ai cũng bận rộn giống như thời gian là tiền bạc, mà chính xác thì thời gian đúng là tiền bạc. Thu nhập của mấy người mẫu do thời gian quyết định. Nhưng hôm nay chị kia có nói với cô rằng cô chưa có kinh nghiệm nên hôm nay chỉ chụp thử, không có tiền. Kỳ An Ninh đã đồng ý. Chị kia đã sớm phối xong đồ để cô vào chỗ thay đồ. Kỳ An Ninh nhanh tay nhanh chân thay quần áo, đã cố gắng nhanh hết sức nhưng vẫn không thể bì nổi tốc độ của dì kia. Trợ lý cầm bình phun nước hướng về phía trên đầu Kỳ An Ninh mà phun, vuốt tóc cô và nếp rồi để cô đứng trước ống kính. Xem gì kia bài kiểu dáng chụp rất đơn giản nhưng thực sự thứ mình thì Kỳ An Ninh liền cứng ngắc cả người. Thượng chụp ảnh chụp vài tấm liền không hài lòng. Động động, đừng có nhìn tôi, tự mình động đi. Nhưng người mới dẫu sao vẫn là người mới, Kỳ An Ninh lại là lần đầu tiên không thể so sánh được với những người đã trải qua huấn luyện. Thợ chụp ảnh rất không hài lòng với cô. Tới tới, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với cô, Kỳ An Ninh ngoan ngoãn đi qua. Tự em xem đi, thợ chụp ảnh nâng máy ảnh lên cho cô nhìn. Thật ra Kỳ An Ninh thấy mấy tấm đó đều rất đẹp, đương nhiên không thể nói với thợ chụp ảnh như thế được. Thợ chụp ảnh ý muốn nói với cô là người ta thấy không hài lòng mấy bức ảnh này. Em đấy, rất xinh đẹp, nhưng mà máy ảnh nói cho anh. Thợ chụp ảnh giữ cuống họng nói ra âm thanh như kiểu hoạt hình, làm bộ bản thân chính là máy ảnh. Cô gái này là gỗ, người gỗ, quá cứng ngắc, lại. Thợ chụp ảnh nói, thả lỏng người, nhưng đừng thả lỏng quá, cánh tay không thể rũ tự nhiên như bình thường. Muốn chống đỡ phải chọn góc độ nhất định, dùng hết sức khoe được quần áo đang mặc. Thợ chụp ảnh quay lại hiện trường chỉ điểm cho một phen, chụp lại đã tốt hơn một chút nhưng vẫn bị kéo dài thời gian hơn so với người khác. Ở giữa còn ăn cơm trưa, nữ trợ lý đã đặt cơm trước, chỉ hỏi thợ chụp ảnh ăn gì, không quan tâm đến Kỳ An Ninh. Ngược lại chị kia nói, chị đặt cơm cho em rồi, đặt chung với cơm trưa của chị kia. Kỳ An Ninh vội nói cảm ơn, cảm thấy bà chị kia đúng là người tốt. Ăn xong cơm trưa tiếp tục chụp hình, bởi vì cô thay đồ quá chậm, không nhẹ với ống kính, mấy cái này khiến thợ chụp ảnh không hài lòng, làm giảm hiệu suất công việc. Đợi đến lúc chụp xong đã là 3 giờ chiều. Hôm nay như vậy thôi, em đấy không có kinh nghiệm, cần phải học thêm. Sau này có việc gì chị sẽ liên lạc lại với em, chị kia nói. Chị ta vội vàng thu dọn quần áo vào hai ba lớn, vội vã rời đi. Kỳ An Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trợ lý gọi trà sữa cho thợ chụp ảnh, đơn hàng tiếp theo của hắn còn chưa tới. Ngồi trên dương đồ uống trà sữa nghỉ ngơi, nghe bà chị kia nói chuyện với Kỳ An Ninh, liền nháy mắt ra hiệu với nữ trợ lý. Chờ bà chị kia đi, hai người họ gọi Kỳ An Ninh lại hỏi. Không trả tiền cho em à? Hôm nay chỉ chụp thử, không có tiền, Kỳ An Ninh nói. Cái rắm, em bị cô ta lừa rồi, thợ chụp ảnh mắng. Trợ lý cũng lẩm bẩm, đúng là mặt dày, từng ấy tuổi rồi mà còn đi lừa một cô bé. Bản thân trợ lý kia cũng khoảng 19-20, chắc do vào đời xã hội sớm, thấy Kỳ An Ninh liền gọi là cô bé. Kỳ An Ninh có chút ngơ ngác. Mỗi nhãn hiệu đều phải có phí tuyên truyền, ngay cả nhãn hiệu nhỏ cũng phải có. Thợ chụp ảnh cười cô ngốc. Cô ta có ý tìm người mới, giá thấp, báo lên trên thì báo giá cao, chênh lệch mức giá ở giữa đều rớt hết vào túi cô ta. Gặp thực trạng không có kinh nghiệm như em, chỉ cần lừa nói là chụp thử, cô ta có thể ăn hết số tiền kia. Về phần cái gì mà sau này có việc, chỗ cô ta chỉ là cửa hàng nhỏ, một quý chụp được mấy lần, có khi quý sau mới gặp. Làm việc với bà chị kia là người không đứng đắn, tự nuốt luôn phí tuyên truyền, chắc chắn sẽ không tìm Kỳ An Ninh. Hôm nay Kỳ An Ninh coi như làm không công. Kỳ An Ninh bó tay không ngờ được. Chị ấy mua cơm trưa cho em còn nghĩ chị ấy là người tốt. Kỳ An Ninh phát hiện bản thân ở kiếp này tâm thái đối với tiền bạc và công việc không giống như trước. Chắc là do hôm nay học được nhiều thứ nhưng cô không còn ảo não lắm, cũng không tức giận. Quên đi, coi như bị lừa một vố, lần sau em sẽ ghi nhớ. Cô thấy dở khóc dở cười với bà chị kia, lại nói lời cảm ơn với thợ chụp và trợ lý. Cảm ơn mọi người, hôm nay đã làm chậm trễ nhiều thời gian của mọi người rồi. Người đẹp, tính cách lại tốt, làm cho người ta rất yêu thích. Thợ chụp ảnh cười nói, ai, dù sao em cũng là người mới, khó trách việc bị thiệt thòi mắc lừa. Lần sau nhớ kỹ, chuyện tiền nong đừng dễ thương lượng như thế nữa. Cho bọn anh số điện thoại, sau này có việc sẽ tìm em. Hắn còn khen cô, cảm giác của em với ống kính cũng không tệ lắm. Rõ ràng lúc chụp cứ luôn quát cô, có mấy người thật là vừa tiến vào trạng thái làm việc liền biến thành quỷ súc, rời khỏi công việc mới trở về trạng thái con người. Hôm nay mặc dù bị người ta lừa mất mấy tiếng nhưng thu hoạch cũng không tệ, không chỉ học được cách tạo dáng tìm ống kính, còn trao đổi số với thợ chụp ảnh. Thợ chụp ảnh kia gọi là Đỗ Thanh, hắn còn nói, anh thêm em vào nhóm này, trong nhóm có thợ chụp ảnh với người mẫu, em nói trò chuyện nhiều với mấy cô ấy vào, không hiểu gì thì hỏi. Chẳng vạng tối Kỳ An Ninh từ quán cà phê, đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho Thư Thần. Thư Thần cũng dở khóc dở cười. Sao có người như thế nhỉ? Sau này chắc không bị lừa nữa, Kỳ An Ninh nói. Đúng thế, Thư Thần nói, bị lừa cũng là phúc. Bình thường Kỳ An Ninh không mở 3G, trong quán có wifi, lúc tan tầm trong nhóm chat người mẫu, thợ chụp ảnh kia đã hiện hơn 100 tin nhắn. Trên đường về, Kỳ An Ninh ngồi trên xe buýt đọc tin nhắn đến say sưa. Bởi vì đây là nhóm lớn, không thích hợp buôn chuyện, phần lớn là chuyện công việc. Có một ít Kỳ An Ninh đọc không hiểu, có một chút nửa hiểu nửa không, hoặc nhiều hoặc ít biết được mấy chuyện trong ngành này. Giống như mọi người nói, hôm nay chụp bao nhiêu bộ, cầm bao nhiêu tiền, giúp cho Kỳ An Ninh có thể hiểu hơn về giá thị trường. Ngày hôm nay mặc dù không kiếm được tiền, nhưng Kỳ An Ninh lại thấy rất phong phú. Đỗ Thanh thêm cô vào WeChat. Trong WeChat, hắn yêu cầu cô đưa cho hắn thông tin như chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, còn thêm khi nào có thời gian meeting gì đó. Người nhiếp ảnh gia này cảm giác đáng tin cậy hơn bà chị chiếm lợi kia nhiều. Lại một tuần trôi qua, chạng vạng tối, Kỳ An Ninh chuẩn bị xong cơm cho bà ngoại, chuẩn bị từ KFC băng qua đường cái đến trạm xe buýt, vô tình thấy chiếc Hummer của Văn Dụ. Văn Dụ đã đáp ứng không đợi cô ở cổng trường, xe đón xe đưa, loại đãi ngộ này quá cao, Kỳ An Ninh cảm thấy mình không chịu nổi. Nhưng ngoài ý muốn là Kỳ An Ninh nhìn thấy Tôn Nhã Nhàn đang nói chuyện với Văn Dụ. Tôn Nhã Nhàn thật ra rất xinh đẹp, nhưng Kỳ An Ninh vẫn không hiểu tại sao kiếp trước Văn Dụ có chết cũng thấy Tôn Nhã Nhàn chứng mắt, ai cũng muốn liều mạng với cô ta. Nhưng Kỳ An Ninh cũng nhớ rất rõ, kiếp trước Văn Dụ không bao giờ tốt đẹp mà kiên nhẫn nói chuyện với Tôn Nhã Nhàn như vậy, càng không đối với Tôn Nhã Nhàn hiện ra về mặt ôn hòa, biểu cảm có thể xưng là hiền lành. Tiền Hạo Nhiên nói túi thứ bảy này anh có đi không? Không chắc, đến lúc đó nói sau. Cái kia, Hạo Nhiên gọi cho em cứ đi đi, không cần để ý đến anh. Văn Dụ nói như vậy, Tôn Nhã Nhàn hơi cắn môi. Cô ta có gương mặt xinh đẹp được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Thật ra đối với việc trêu đùa người khác rất tâm đắc. Trong lòng cô ta cũng hiểu rõ, Văn Dụ lúc lạnh, lúc nóng như vậy là đang vờn cô ta. Nhưng trong lòng đã rõ ràng thì sao, mấy nam sinh làm lốp xe dự phòng của cô ta chẳng nhẽ là một lũ đần hết. Không phải bọn họ ai cũng hiểu cô ta đang vờn bọn họ, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị vờn đấy thôi. Mấy chuyện như này là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh thôi. Em thích đi thì cứ đi, không cần hỏi anh đâu. Văn Dụ cười như không cười nói với Tôn Nhã Nhàn. Anh cũng không là gì của em. Anh nhìn thời gian nói. Em về trước đi, anh còn chờ một người. Văn Dụ không nói chờ ai nhưng Tôn Nhã Nhàn biết anh đang chờ Kỳ An Ninh. Bởi vì đối diện với góc nhìn của cô ta, Kỳ An Ninh từ nửa phút trước đã xuất hiện ở đường cái đối diện, đang chuẩn bị đi tới đây. Nhìn cô ta không lên tiếng. Chỉ là Văn Dụ nói như thế, Tôn Nhã Nhàn không khống chế được mà thoáng nhìn về phía bên kia. Dù sao vẫn là một cô gái trẻ tuổi, lòng dạ cũng không thâm sâu quá mức. Văn Dụ nhẹ bén phát hiện được cái thoáng nhìn của cô ta, anh quay đầu qua cũng thấy Kỳ An Ninh. Lại quay đầu lại nhìn Tôn Nhã Nhàn, ánh mắt liền lạnh lẽo. Tôn Nhã Nhàn có chút hoảng vội nói, vậy em về đây. Nói xong liền mau chóng rời đi. An Ninh, Tôn Nhã Nhàn vừa đi, Văn Dụ vẫy tay chào hỏi với Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh băng qua đường đi đến bên cạnh xe anh hỏi, sao anh chưa về? Tối hôm nay rảnh rỗi, Văn Dụ nói, vừa hay đưa em qua, tới đường Quang Minh đúng không? Kỳ An Ninh ngồi lên xe Văn Dụ, cũng không hỏi vừa rồi Văn Dụ và Tôn Nhã Nhàn nói gì với nhau. Kiếp trước cũng hay thấy cảnh Tôn Nhã Nhàn đuổi theo Văn Dụ. Văn Dụ cũng không đề cập tới, chỉ nói, để Hách nói, chủ nhật rủ em cùng đi chơi. Kỳ An Ninh cự tuyệt, chủ nhật em bận rồi. Chuyện gì à? Văn Dụ hỏi. Kỳ An Ninh nói, sáng thứ 7, chủ nhật em phải đi dạy kèm, 5 giờ chiều phải tới đường Quang Minh. Thời gian ở giữa chỉ có mấy tiếng, không đáng để dày vò. Văn Dụ hỏi, sao thứ 7 tuần trước lại có thời gian? Kỳ An Ninh không biết nói sao. Thứ 7 tuần trước, không phải là vì muốn thăm dò Dương Bác nên cố ý nhờ Mạnh Hân Vũ tới dạy thay à? Cô nói, chưa từng chơi spat nhưng tò mò, phải nhờ bạn cùng lớp tới dạy thay. Đâu thể để người ta dạy thay suốt được, người ta đâu rảnh như thế, em cũng phải kiếm tiền. Văn Dụ hừ một tiếng không vui vẻ lắm nhưng cũng chẳng có cách nào. Lúc gặp đèn đỏ anh quan sát Kỳ An Ninh một chút, xóa bóp cánh tay cô. Sao anh thấy em lại gầy đi rồi? Bất chi bất giác Kỳ An Ninh đã quen với việc tiếp xúc chân tay với anh, thế cũng không nghiêm trọng. Cô cũng xóa bóp cánh tay mình phủ nhận. Không ốm đâu, em còn tăng ký nữa mà. Hình như trở nên chắc hơn rồi. Mỡ chuyển hóa thành cơ bắp đúng là làm giảm kích thước, nhưng vẫn làm tăng trọng lượng. Đừng có gầy nữa, Văn Dụ nói. Xúc cảm không tốt. Kỳ An Ninh mất một lúc mới hiểu anh lại nói chuyện cợt nhả. Cô mắng anh. Anh có thể làm người đứng đắn được không? Đứng đắn thì có gì tốt? Văn Dụ nói. Em quá nghiêm túc, cuộc sống mất đi bao thu vui đấy biết không? Kỳ An Ninh mặc kệ anh luôn. Tới đường Quang Minh, Kỳ An Ninh xuống xe trực tiếp nói cho anh biết. Không phải theo em đâu, anh cứ làm việc của mình đi. Văn Dụ càng thấy không vui. Em biết anh có chuyện gì à? Hôm nay rảnh rỗi, toàn bộ thời gian đều tặng hết cho em đấy. Kỳ An Ninh hỏi. Năm ba không cần học à? Văn Dụ suy nghĩ gật đầu. Đúng vậy, cần phải học tập. Năm ba bọn anh chương trình cũng rất nặng. Kỳ An Ninh còn tưởng đạo thuyết phục được anh, rất vui vẻ nói. Đúng vậy, anh về sớm một chút đi, em đi vào đây. Nói xong liền đeo ba lô, nhẹ nhàng tiến vào quán cà phê. ăn cơm thay đồng phục bước vào làm việc, lập tức lại thấy mặt Văn Dụ. Kỳ An Ninh đỡ chán. Anh đang làm gì thế? Học tập. Văn Dụ tỏ vẻ vô tội vỗ tay lên sách vở trên bàn. Văn Dụ còn nghiêm trang nhấc tay. Lúc này anh có gọi pizza, làm phiền em giục bọn họ nhanh lên, anh đói bụng. Kỳ An Ninh im lặng đi tới quầy giục đồ ăn hộ anh. Chờ pizza làm xong, Kỳ An Ninh bơi tới bàn anh. Văn Dụ còn phàn nàn, đói chết mất. Kỳ An Ninh xoa xoa thái dương, không để ý đến anh, quay người tới quầy ba. Tư Thần trêu chọc cô. Văn Dụ nhà em có vẻ rất gấp nhỉ? Mặc dù anh ta đang trêu chọc nhưng thật ra vẫn đứng về phía Văn Dụ. Đối với mối quan hệ hữu nghị giữa anh ta và Văn Dụ, Kỳ An Ninh thật sự mơ màng không hiểu nổi. Cuối cùng vẫn ngồi xe Văn Dụ về nhà. Hôm nay bị đụng chạm quá nhiều cho nên lúc ở dưới lầu, khi Văn Dụ có ý đồ muốn lại gần cô liền cảnh giác né tránh, không bắt bưu anh nữa. Này, tránh cái gì chứ? Văn Dụ ấm ức, vậy mà không thể âu yếm mất công trong cả buổi tối. Kỳ An Ninh hừ một tiếng nói, anh mà còn động tay động chân có chừng em đem mấy chiêu kia dùng. Cô khổ luyện ba chiêu kia là để dùng đối phó với mấy tên háo sắc. Văn Dụ cảm thấy mình đúng là tự bê đá đập chân, hậm hực nhìn Kỳ An Ninh lên lầu mới quay người rời đi. Còn chưa tới, Hammer liền vang lên tiếng chuông điện thoại, mở ra nhìn là Kỳ An Ninh. Alo, Văn Dụ vui cười hỏi, rơi cái gì à, hay là hối hận nhớ anh rồi? Văn Dụ anh đi chưa? Giọng Kỳ An Ninh lại rất hoảng sợ. Văn Dụ dừng chân thu lại vẻ cười đùa tí tửng, sao thế? Anh mau lên đây. Giọng Kỳ An Ninh không chỉ bối rối mà còn nghẹn ngào. Bà ngoại em phải đi bệnh viện. Em đừng hoảng, anh vẫn còn ở đây, lập tức lên lầu ngay. Cửa phòng Kỳ An Ninh mở rộng, Văn Dụ từng đưa Kỳ An Ninh về rất nhiều lần. Có mấy lần đưa đến cửa nhưng đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng của cô. Không khí trong gian phòng không được tốt lắm, có mùi khai nhàn nhạt. Trang trí cũ nát, đồ dùng trong nhà đơn giản, phòng ở chật hẹp, tổng diện tích còn không bằng phòng ngủ lớn của Văn Dụ. Bà ngoại đang dựa vào Kỳ An Ninh, nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon. Sắc mặt bà tái nhợt, cả bờ môi cũng trắng trợt, hít thở khó khăn, đang kêu đau. Có thể đi được không? Văn Dụ hỏi, có muốn gọi xe cứu thương không? Bà ngoại, bà có thể tự đứng lên không? Kỳ An Ninh thử hỏi. Bà ngoại mặc dù đau nhưng chưa tới mức ngã xuống, được lấy vẫn có thể đứng lên được. Là sỏi thận, Kỳ An Ninh nói, phải nhanh chóng tới bệnh viện phẫu thuật. Văn Dụ không ý thức được Kỳ An Ninh chưa có bác sĩ chuẩn bệnh, nghìn 10 phần khẳng định chữa bệnh của bà ngoại. Anh chỉ cho cô là rất hiểu rõ tình trạng cơ thể của bà ngoại mà có thể một phát đoán ra. Bà ngoại mặc dù có thể đứng lên, Văn Dụ cũng không để bà tự đi. Văn Dụ cõng bà xuống dưới lầu, một đường cõng tới trên xe. Bọn họ lái xe đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ cấp cứu chẩn đoán một chút quả đúng là sỏi thận. Sau khi dừng đau nhức, sắc mặt bà ngoại đã tốt hơn. Bà lập tức quên mất tại sao mình lại ở đây, hoang mang hỏi Kỳ An Ninh. Đây không phải là bệnh viện à? Ai bị bệnh vậy? Kỳ An Ninh một bên trấn an bà, một bên nghe bác sĩ trao đổi. Bà ngoại cần làm phẫu thuật nhưng giờ không thể làm được. Nhưng nhất là ngày kia, bác sĩ nói, xử lý việc nằm viện trước đi. Văn Dụ đè Kỳ An Ninh xuống, em ở lại cùng với bà ngoại đi. Anh thay Kỳ An Ninh làm mấy thủ tục nhập viện, đưa bà ngoại tới phòng bệnh đã được sắp xếp cẩn thận, nhìn có một phụ nữ trung niên tới hỏi. Giường 62 cần hộ công đúng không? Kỳ An Ninh còn chưa lên tiếng, Văn Dụ đã cướp lời. Đúng, ở chỗ này. Kỳ An Ninh nói, em ngồi cạnh giường là được rồi. Văn Dụ nói, em về nhà ngủ thật tốt cho anh, giường người thân của em chỉ có mình bà ngoại. Em phải nghỉ ngơi tốt mới có thể chăm sóc cho bà. Ngày mai em lại tới. Văn Dụ nói đúng. Kỳ An Ninh vẫn nhớ rõ kiếp trước, cô ở bên cạnh giường, thiếu chút nữa làm bản thân bị bệnh, không được mà còn mất thêm. Đương nhiên khi đó Văn Dụ cũng không ở bên cạnh cô. Lúc đó Văn Dụ đối với cô mà nói chỉ là một kẻ theo đuổi đầy đáng ghét mà thôi. Quan hệ giữa bọn họ không thân thiết tới mức có thể nhờ anh giúp đỡ. Kiếp này cô lựa chọn nghe theo đề nghị của Văn Dụ, cẩn thận dặn dò hộ công mấy việc cần chú ý, cô liền theo Văn Dụ về nhà. Không có chuyện gì đâu, Văn Dụ nói. Không phải bác sĩ đã nói rõ rồi sao? Phẫu thuật là được, không cần phải mổ. Phương pháp này hơi mới, nhìn mặt em trắng nhợt cả rồi. Có hai phương pháp là phẫu thuật tán sỏi thận bằng laser và phẫu thuật nội soi lấy sỏi. Kỳ An Ninh chỉ ừ một tiếng, cả đoạn đường đều rất yên tĩnh, sắc mặt cũng rất yếu ớt. Văn Dụ nghĩ cô đang lo lắng cho bà ngoại, cả đường đều nhẹ giọng trấn an cô. Đến cửa phòng Kỳ An Ninh, anh nói với cô. Em xem. Bây giờ bà không đau, thủ tục nhập viện cũng đã xong, có hộ công chăm sóc, việc phẫu thuật cũng đã được an bài, không phải đều rất thuận lợi sao? Em đừng lo lắng, có anh đây mà. Kỳ An Ninh ngẩng đầu, dưới ánh đèn lờ mờ, Văn Dụ thấy rõ trong mắt Kỳ An Ninh như có gì vỡ vụn buông lỏng. Tâm tư Văn Dụ thay đổi nhanh chóng, lập tức ý thức được, trong lời nói vừa rồi của anh có câu đả động tới Kỳ An Ninh, có anh đây mà. Mẹ mất sớm, cha từ lúc học sơ trung đã mất liên lạc, sau này chỉ còn mỗi bà ngoại. Bà ngoại sau đó cũng trở nên mất trí, Sau đó cô vẫn luôn một mình, cô bé mười mấy tuổi phải một mình chống đỡ. Và Dụ luôn biết Kỳ An Ninh phải trôi qua rất khổ sở. Nhưng lý giải của anh đối với rất khổ này thật ra giống với mấy người khác. Chỉ biết mấy chuyện rời rạc bề ngoài, không biết nỗi đau khổ trong đó thì chỉ cảm khái một câu, thật đáng thương hoặc thật vất vả. Về phần đến cùng có bao nhiêu vất vả, mệt mỏi cỡ nào, khốn đốn ra sao, ra mấy người đứng ngoài nhìn không thể trải nghiệm tới. Đáy lòng Văn Dụ bỗng tăng lên nồng đậm chua xót. Anh xoa đầu Kỳ An Ninh nói, nghỉ ngơi sớm một chút, mai xin nghỉ ở trường, trước đừng đi học. Lại hỏi, một mình có thấy sợ không, muốn anh ở cùng em không, anh có thể ngủ ở ghế sofa. Giọng anh dịu dàng, đáy lòng cũng dịu dàng. Giờ khắc này thật ra không có tà niệm gì, chỉ đơn giản là vào lúc chật vật này muốn bên cạnh cô mà thôi. Kỳ An Ninh lắc đầu nói, anh vì đi, anh cũng cần ngủ sớm đi. Văn Dụ nói, được, sáng mai anh tới đón em đi bệnh viện. Nói xong hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái, Kỳ An Ninh không tránh. Văn Dụ tới gần, Văn Dụ đụng chạm để cho cô cảm giác an toàn. Thực ra cô muốn tới gần anh hơn, thậm chí muốn nhắm mắt dựa vào ngực anh, cái gì cũng mặc kệ, tất cả đều giao cho anh. Em mà vẫn còn chút lý trí. Trở lại phòng mình, Kỳ An Ninh ngã vào sofa, ánh mắt tan rã. Tại sao lại như vậy? Sao lại xảy ra vào lúc này? Thời gian hoàn toàn không trùng khớp. Nội tâm Kỳ An Ninh tràn đầy bất an, không có chỗ để nói, không có ai để thổ lộ. Lúc này, sỏi thận của bà vẫn còn nhỏ nên chưa thể làm phẫu thuật. Kiếp trước chắc khoảng nửa tháng sau bà ngoại kêu đau thắt lưng, cô mang bà ngoại đến bệnh viện kia. Bác sĩ nói phải nuôi sỏi lớn thêm mới có thể làm phẫu thuật. Nhưng kiếp này, ở thời điểm này, trình độ kết sỏi của bà ngoại đã đến mức phải làm phẫu thuật. Cái này không đúng. Kỳ An Ninh cảm thấy nội tâm khủng hoảng. Sau khi sống lại, mấy người bên cạnh cùng những sự việc xung quanh Kỳ An Ninh đều có sự thay đổi khác nhau. Nhưng nhìn chung thì đều thay đổi theo hướng tốt. Ví dụ như Tôn Nhã Nhàn, cô đánh đòn phủ đầu từ lúc mới bắt đầu đã áp chế được tình hình sẽ xuất hiện ở kiếp trước. Còn với Triệu Thần, cô không biết sau này sẽ ra sao, nhưng cô quyết không rơi vào bẫy như trước. Đối với Văn Dụ, cô và anh sẽ không dẫm vào vết xe đổ như kiếp trước. Rõ ràng mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Đột nhiên bệnh tình của bà ngoại lại có xu hướng nặng hơn so với kiếp trước, giống như gõ một cái chuông lớn bên tai Kỳ An Ninh, chấn động tới mức cảnh trước mắt cô lắc lư, hoa mắt váng đầu. Kỳ An Ninh nằm trên ghế salon thật lâu mới đứng dậy, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm và quản lý Hồ của nhà ăn để xin nghỉ, lại nhắn tin cho Thư Thần xin nghỉ, đem việc dạy kèm vào cuối tuần rời đi. Thư Thần là người trả lời nhanh nhất, biểu thị thông cảm còn an ủi cô. Mấy người khác cũng nho nhao nhắn tin, đều hiểu sơ về tình huống của cô, tỏ vẻ rất khoan dung. Kỳ An Ninh dần dần bình tĩnh lại. Cô suy nghĩ kỹ một chút, và dù nói không sai, bà ngoại cũng không phải bị nguy hiểm tới tính mạng. Tất cả đã được an bài xong, ca phẫu thuật ở kiếp trước cũng rất thuận lợi. Kiếp này chỉ khác ở việc mời thêm hộ công nên tốn thêm tiền thôi. Chỉ là cô không hiểu được tại sao bệnh tình của bà ngoại lại nặng thêm. Sáng thứ năm, dụ tới gõ cửa, anh tới rất sớm. Càng vào lúc quan trọng thì càng phải tỉnh táo. Anh nói, phải đặc biệt chiếu cố tới bản thân. Em mà ngã xuống, bà ngoại của em sẽ chẳng còn ai để dựa vào. Kiếp trước Kỳ An Ninh té chết, bà ngoại bị khóa ở trong phòng suýt nữa chết đói. Kỳ An Ninh dừng một chút nói, anh nói đúng. Khi đến tối hôm qua cô kinh hoàng, yếu ớt, lại nhìn cô sáng nay mặt mày trầm tĩnh, Văn Dụ há to miệng cắn một cái san ít. Xin nghỉ ở trường chưa? Xin rồi. Công việc thì sao? Đã sắp xếp xong hết rồi. Ăn xong hai người liền xuất phát, trên đường Văn Dụ trấn an cô. Hôm nay chỉ chuẩn bị phẫu thuật, không có chuyện gì đâu. Em mang theo sách vở đi. Đi bài học trên lớp thì nhờ bạn chép hộ. Bạn học kia của em tên là gì nhỉ? Vũ gì đó. Mạnh Hân Vũ. Em nhờ cô ấy rồi. Kỳ An Ninh gật đầu. Em bảo cô ấy đưa cho Trần Hạo là được. Bọn họ có quen với nhau, anh quay lại sẽ đưa cho em, Văn Dụ nói. Hết thảy đều đã đâu vào đấy, Kỳ An Ninh yên tâm, cảm thêm trấn tĩnh hơn. Trạng thái của bà ngoại rất tốt, hộ công tuân theo lời dặn của bác sĩ nên bà chăm sóc không tệ. Nhìn qua bà ngoại, Kỳ An Ninh liền đuổi Văn Dụ về, bản thân ở lại bên cạnh. Chiều tối tan học, Văn Dụ lại tới, mang cho cô vợ ghi chép của Mạnh Hân Vũ, cùng cô chăm nom bà ngoại ăn tối, em bà giao cho hộ công, hai người mới cùng rời đi. Lúc ăn cơm tối, Kỳ An Ninh có chút hối hận. Công việc ở quán cà phê đáng ra không nên xin nghỉ. Cô dựa theo tư duy ở kiếp trước nên xin nghỉ, nhưng lần này bọn họ lại mời hộ công, không cần cô 24 giờ đến ngồi cạnh bên bà ngoại. Cô không cần thiết phải xin nghỉ, chậm trễ việc kiếm tiền. Phí nằm viện tốn bao nhiêu? Kỳ An Ninh nói. Bia này đâu, đưa cho em. Em đừng có lo, Văn Dụ không cho. Văn Dụ, Kỳ An Ninh bất đắc dĩ. Kỳ An Ninh, Văn Dụ nói. Em có thời gian để trả anh mà, không vội trước mắt cũng không cần vội 1-2 năm. Nhưng mà có nhiều thứ có khả năng một đời cũng không trả được, Kỳ An Ninh im lặng suy nghĩ. Cân nhắc tới yếu tố kinh tế, Kỳ An Ninh muốn nói với Thư Thần xin hủy bỏ việc xin nghỉ, nhưng lại nghĩ tới Thư Thần chắc đã để ca của cô cho người khác. Cô đã nói là giờ rút lại, lại thành gây phiền phức cho người khác, cô không khỏi có chút ảo não. Mặc dù cô không nói ra, nhưng Văn Dụ giống như có thể thấy rõ phiền não của cô. Lên xe anh liền xoa đầu cô. Đã nói là em đừng lo lắng, có anh đây. Thật sự có thể giao hết cho Văn Dụ sao? Đều dựa vào Văn Dụ sao? Thứ sáu, ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Lúc được bẩy ra ngoài, bà ngoại đã tỉnh lại, nhìn trạng thái rất tốt. Văn Dụ xin nghỉ, ở lại bệnh viện cùng Kỳ An Ninh, chờ phẫu thuật thuận lợi kết thúc. Kỳ An Ninh liền đuổi anh về trường. Đúng là trong phòng bệnh nữ thì anh ở lại cũng không tiện, anh đành về trước. Buổi trưa Văn Quốc An gọi điện cho anh, bảo anh tối nay cùng ông đi tới bữa tiệc này. Văn Dụ gọi điện cho Kỳ An Ninh, nói buổi tối không tới đón cô được, dặn cô về nhà phải cẩn thận. Kỳ An Ninh nói, biết rồi, anh lo việc của anh đi, bên này em cũng không có chuyện gì đâu, còn có dì Trương nữa mà. Dì Trương này chính là hộ công do Văn Dụ mời đến, là một phụ nữ trung niên cao lớn thô kệch, lúc chăm sóc người khác lại rất lưu loát. Chờ Kỳ An Ninh cúp điện thoại, bà cười nói, bạn trai cháu đúng là rất quan tâm. Kỳ An Ninh cười cười không nói gì. Dì Trương kia như được mở đài. Dì nói với cháu này, tìm bạn trai ấy phải cảnh giác cao độ vào. Có mấy thằng con trai nhìn thì đẹp trai cao ráo, ăn nói ngọt ngào nhưng lại là người khốn nạn. Nhiều tháng trước đấy, có một cô bé cũng cỡ tuổi cháu thôi, để 4 tháng mới biết mình có thai, đến bệnh viện chúng ta phá thai. Bạn trai kia của con bé cũng giỏi lắm kìa, tổng cộng ngồi chờ nửa ngày cái gì cũng không làm, người kia cứ như đại gia, còn mắng cho con bé đó phát khóc luôn. Bên cạnh có sản phụ kia thấy không vừa mắt, thế là nói hai câu, thì mà cô bé kia còn ngốc nghếch nói, anh ấy đối xử với con rất tốt, như thế mà gọi là tốt, cháu nó có ngốc không hay chứ. Chỉ thật sự muốn túm con bé kia quay về nhìn cháu xem, nhìn cháu mới biết cái gì gọi là tốt. Không trách gì Trương nói như vậy, bà ở bệnh viện đã lâu đã thấy nhiều câu chuyện nhân tình, ấm lạnh nhân gian. Không nói tới Văn Dụ lo lắng chạy trước chạy sau, không chút do dự móc tiền túi. Chỉ nói tới ánh mắt nhìn cô bé này, ánh mắt kiên nhẫn, dịu dàng, bà đã thấy đây là một người đàn ông tốt. Dì Trương nghĩ tới việc này lại muốn nói với con gái mình một chút, bảo con mình phải cảnh giác cao độ. Sau này cũng phải tìm đàn ông như thế này, đừng tìm một tên bộ dáng đẹp đẽ không tin tưởng được. Bà ngoại vừa hay tỉnh đúng lúc, nghe thấy một đoạn như vậy tức giận nói, cô nói nhăng nó cuội gì đấy, Ninh Ninh mới năm nhất, cô đang nói mò gì con bé đấy hả? Dì Trương biết bà là người già đáng chỉ, vội dỗ dành bà, vâng vâng vâng, tôi không đúng, không nói, không nói nữa. Bà đối với bà ngoại Kỳ An Ninh thật ra rất tận tâm chăm sóc. Trong một phòng bệnh không chỉ có một bệnh nhân, cũng không chỉ có một hộ công, chỉ cần so sánh sơ qua liền biết được. Kỳ An Ninh bởi vậy mà rất cảm tạ bà. Dì Trương lại khoát tay nói, không thể lấy không tiền của bạn trai cháu được. Lại khen, cháu thật là có ánh mắt, biết chọn người, tiểu tù này rất hào phóng. Kỳ An Ninh vì thế mới biết, Văn Dụ ở chỗ cô không thấy, lén lút đưa cho dì ấy 500 tệ. Hộ công một ngày được 160 tệ giao tiền đặt cọc trước, lúc xuất viện sẽ tổng kết lại rồi thanh toán. Tiền này được đưa cho công ty lao động, sau đó công ty lao động lại đưa tiền cho hộ công. Văn Dụ tự đưa tiền, không đưa cho công ty lao động, đơn giản cho dì Trương tuyển đoa, toàn bộ đều thuộc về bà. Chẳng trách dì Trương lại chăm sóc bà ngoại Kỳ An Ninh tận tâm như thế. Đây đúng là phong cách làm việc của Văn Dụ. Thiếu Văn Dụ ngày càng nhiều rồi, Kỳ An Ninh vuốt vuốt tóc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không chỉ thời gian tối thứ sáu của Văn Dụ bị Văn Quốc An chiếm mà cả ngày thứ bảy cũng bị chiếm hết luôn. Tối thứ bảy anh lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, tìm nơi an tĩnh hẻo lánh gọi cho Kỳ An Ninh. Bà ngoại đang hồi phục rất tốt, bác sĩ nói bà có thể xuống giường đi lại, nhưng vẫn cần quan sát thêm mấy ngày, chắc khoảng thứ ba thứ tư là có thể xuất viện, Kỳ An Ninh nói. Bình thường mà nói phẫu thuật kiểu mới này chỉ cần 3 đến 5 ngày là có thể xuất viện, nhưng bà ngoại Kỳ An Ninh đã lớn tuổi, trên người còn thêm nhiều loại bệnh mãn tính, bác sĩ đề nghị ở lại quan sát thêm 1-2 ngày. Văn Dụ hỏi, em đang ở đâu? Bệnh viện à? Đợi kết thúc tiệc anh qua đón em. Em á, em về nhà rồi, anh không xem giờ là mấy giờ rồi à? Kỳ An Ninh cười, tâm tình bây giờ của cô đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Văn Dụ cũng yên tâm hơn nhiều nói, vậy tối anh qua thăm em. Kỳ An Ninh ngăn cản anh đừng chơi đùa lung tung, anh đi uống rượu đi, nghỉ ngơi thật tốt vào đấy. Văn Dụ chỉ có thể từ bỏ. Đêm nay anh uống rượu, không tự lái xe về mà ngồi chung xe với Văn Quốc An. Buồng sau cửa xe sắp xếp hai ghế ngồi đối diện nhau. Văn Dụ dựa vào xe liền nằm xuống. Trên bàn cơm anh thành thục ổn trọng, được người ta tán thưởng. Nhưng ở trước mặt Văn Quốc An, hình tượng gì đó mất sạch, y như con gấu con. Văn Quốc An ngồi trên xe đọc văn kiện, vừa ngước mắt lên đã thấy Văn Dụ nằm bẹp nghịch điện thoại. Ông gỡ cái kính não xuống, nói anh, Ngồi dậy, đừng nằm chơi, hỏng mắt bây giờ. Và Dũ không buồn dậy. Chàng ngồi trên xe xem văn kiện cũng hỏng mắt đấy. Anh thấy nhàm chán, lướt một vòng bạn bè, phát hiện Tôn Nhã Nhàn vừa đăng một bài mới trên vòng bạn bè vào mấy phút trước. Phối đồ rất tinh xảo, cẩn thận tránh đi mặt người, chỉ chụp trang trí xa hoa, mâm đựng trái cây tinh xảo, ly thủy tinh sáng chói. Không chỉ góc chụp tốt, còn do độ phân giải cao, nhìn qua liền thấy 10 phần sang trọng. Làm quen được mấy tinh anh tốt nghiệp từ các trường danh giá trên thế giới, cảm giác cách nói chuyện và tầm mắt khác nhau rất lớn so với người bình thường, thu được ích lợi không nhỏ. Mình cũng phải nỗ lực, hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành người ưu tú như vậy. Cậu Văn có vẻ rất tích cực, dốc lòng, người không biết còn tưởng cô ta tham gia diễn đàn học thuật cấp cao gì đó. Nhưng Văn Dụ biết rõ, chẳng qua là đám tiền hạo nhiên vui chơi cuối tuần như bình thường thôi, uống rượu với mấy em gái. Tôn Nhã Nhàn cũng là em gái đó. Có rất nhiều em gái muốn tiến vào cái vòng này, muốn làm quen với những người này, chỉ hận không tìm được phương pháp. Văn Dụ ban cho Tôn Nhã Nhàn một cơ hội dẫn cô ta vào. Trong giấc mộng kia, Tôn Nhã Nhàn nói chắc như đinh đóng cột, đem mũ hán giàu trụm lên đầu Kỳ An Ninh. Văn Dụ mỗi khi thấy gương mặt xinh đẹp của cô ta, nhớ tới những lời nói độc ác giết người không thấy máu kia, trong lòng anh liền lâng lên lệ khí nồng đậm. Nhưng Tôn Nhã Nhàn lại là con gái, anh không thể hô đánh hô xiết với cô ta. Anh chỉ cho cô ta một cơ hội, cô ta không phải vẫn thích chạy theo người như anh sao? Vậy anh sẽ cho cô ta một cơ hội kết bạn với mấy người trong vòng này. Anh muốn xem chính Tôn Nhã Nhàn đối mặt với những thứ cô ta luôn nhiều lần đề cập tới để hãm hại Kẻ An Ninh, với con nhà giàu, với kẻ có tiền, cô ta sẽ ứng đối ra sao. Bị Văn Quốc An đá hai lần, Văn Dụ cuối cùng vẫn phải ngồi dậy. Mặt sao thối thế, ai chọc giận con à? Văn Quốc An buồn bực hỏi. Ngày cuối tuần chắc lại bắt con đi hầu một đám lão già uống rượu, còn bắt con vui vẻ chắc. Văn Dụ phàn nàn. Văn Quốc An tức giận hỏi, con có chuyện gì? Hiểu con không ai bằng cha. Văn Dụ trước mặt người ngoài luôn rất trầm ổn, cũng gánh được trách nhiệm của đứa con trai thừa kế duy nhất, bình thường sẽ không nũng nịu phàn nàn như vậy, chắc chắn đã làm trễ nải việc gì đó của anh. Con có thể có chuyện gì chứ? Văn Dụ dõng dạc nói. Chậm trễ việc con gặp bạn gái. Văn Quốc An hừ một tiếng châm chọc anh. Bạn gái? Bạn gái hôm nay của con vẫn là cô hôm qua chắc. Ta ngược lại thật hy vọng con có thể có một người bạn gái đúng nghĩa. Tốt nghiệp thì tranh thủ thời gian kết hôn, tranh thủ sinh cho ta một đứa cháu nội mập mạp. Văn Quốc An lớn tuổi mới có con, tuổi của ông lớn, cho dù có tỉ mỉ điều dưỡng vẫn không ngăn được tốc độ già yếu. Trong lòng ông thật ra vẫn luôn lo lắng mình sẽ không đợi được tới lúc bế cháu. Cha xem lại yêu cầu của người đi, cha có để cho ông nội ôm cháu chắc? Văn Dụ phản kích. Văn Dụ sinh ra quá muộn, ông bà đã qua đời từ sớm, căn bản không đợi được để ôm anh. Cho nên đừng học theo ta, đừng kết hôn quá muộn. Văn Quốc An lại đeo kính lão lên. Bằng không, đến lúc đó con sẽ giống ta, cảm thấy có lỗi với ông nội con. Cha anh lúc trẻ ăn chơi cho đủ vốn, tới trung niên coi trọng mẹ anh tốt nghiệp từ trường danh tiếng, tuổi trẻ xinh đẹp lại có khả năng làm việc, thế là cưới về nhà. Đến đợt anh liền vọng tưởng anh ngoan ngoãn tốt nghiệp rồi kết hôn, tranh thủ thời gian nối dõi tông đường. Nghĩ gì thế? Văn Dụ trợn mắt chừng một cái. Anh rảnh tới mức nhàm chán, tiện tay cầm lấy văn kiện Văn Quốc An để trên ghế mở ra. Hứ, chúng ta còn khai phá hạng mục Viễn Dương lão nữa sao? Anh mở ra liền cảm thấy hứng thú. Văn Quốc An ngẩng đầu nhìn một chút. Trong tương lai, thị trường dưỡng lão sẽ rất có triển vọng, ta muốn tăng thêm vốn đầu tư vào cái này. Văn Quốc An đang nói tới thị trường có triển vọng, Văn Dụ lại nghĩ tới bà ngoại của Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh cần tiến lên một bước quan trọng mà gánh nặng của cô chính là bà của cô. Chủ nhật, Kỳ An Ninh đi ra ngoài, còn chưa tới trạm xe buýt đã nhận được điện thoại của Đỗ Thanh. Có thể tới đây góp mặt chút được không? Cái gọi góp mặt này là ban đầu đã hẹn xong với người mẫu khác, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thất hẹn, bây giờ cần người để thay thế. Giống như Kỳ An Ninh là người mới, chưa có danh tiếng cũng không có nhãn hiệu hay thợ chụp ảnh nào ký kết hợp đồng, cơ bản chính là kiếm tiền từ mấy việc góp mặt này. Kỳ An Ninh lúc đầu muốn cự tuyệt, Đỗ Thanh miệng rất nhanh, đã vội vàng nói một đống lớn. Không nhiều, khoảng 30 bộ, anh cho em 4-5 phút một bộ, lấy tốc độ của em chắc mất khoảng 3-4 giờ, tối hay không? Kỳ An Ninh làm gia sư một tiếng được 90 tệ, cũng bởi vì học Hoa Đại là trường nổi tiếng mới có thể có giá tiền này. Đỗ Thanh nói ra con số này làm suy nghĩ Kỳ An Ninh xoay chuyển, và 4 tiếng ước chừng có thể kiếm được 1.300-1.600 tệ, số tiền này vừa hay có thể trả cho hộ công. Bà ngoại đang hồi phục rất tốt, hôm nay có thể xuống giường đi lại. Còn có gì Trương ở đó, cô tới bệnh viện muộn mấy tiếng chắc cũng không vấn đề gì. Đi, Kỳ An Ninh lập tức trả lời, ở đâu? Thời gian là vàng bạc, sau khi hỏi rõ địa chỉ cô không keo kiệt trực tiếp gọi taxi đi luôn. Từ thứ bảy Văn Dụ còn nghĩ sáng chủ nhật sẽ dậy sớm một chút, kết quả vì uống rượu nên ngủ say, bò dậy không nổi. Cũng vì biết bà ngoại Kỳ An Ninh cũng không có chuyện gì lớn, bên đó có hậu công chăm sóc, Kỳ An Ninh rất an ổn, không gặp phải chuyện gì, cho nên Vân Dụ cũng không cần vội. Lúc thức dậy đã muộn, nhìn đồng hồ giờ này chắc Kỳ An Ninh đang ở bệnh viện, anh định trực tiếp tới bệnh viện luôn. Tối thứ bảy anh theo Văn Quốc An ngồi xe về nhà, xe của mình để ở chỗ của mình. Trong gara như đầy ảo ảnh, mấy cái xe cổ, sở thích thưởng thức của người già đối với xe cổ thật không hiểu nổi. Nếu không thì cũng là xe của Trình Liên, đậm chất nữ tính. Vân Dụ mò trong tủ đựng chìa khóa xe ở gara một lúc mới tìm được chìa khóa của chiếc Ferrari lái đi. Trên đường còn dừng trước một cửa hàng bánh ngọt, mua một cái bánh không đường mềm mại dễ tiêu hóa cho bà ngoại Kỳ An Ninh. Ai biết vô cùng vui vẻ bước vào phòng bệnh lại chẳng thấy bóng dáng Kỳ An Ninh đâu. Con bé nó có việc, phải quá trưa mới tới. Dì Trương nói nhận lấy bánh ngọt Vân Dụ mua. Làm gì vậy? Sao cháu không biết? Cậu ấy sao không nói với cháu? Ái chà, rất cẩn thận, còn không đường. Càng ngày càng cảm thấy Kỳ An Ninh thật sự rất có mắt nhìn. Vân Dụ nhìn khí sắc bà ngoại không tệ, hỏi thăm hai câu, thấy không có chuyện gì anh mới rời đi. Vừa ra khỏi phòng bệnh liền gọi cho Kỳ An Ninh. Rõ ràng việc dạy kèm cuối tuần cô đã rời hết rồi, cô còn việc gì làm nữa? Vân Dụ thấy kỳ quái, điện thoại không ai nhận. Vân Dụ gọi mấy cuộc, tới tận khi anh ngồi vào xe, Kỳ An Ninh cũng không chịu nhận điện thoại. Giờ em đang làm việc. Ừ, là người mẫu. Kỳ An Ninh nói xong liền nghe thấy ngữ điệu của Vân Dụ trong điện thoại không được bình thường. Nhưng cô không có thời gian cho anh nói chuyện tỉ mỉ. Em bên này đang rất bận, không nói nữa. Vị trí, được, em sẽ gửi cho anh. Kỳ An Ninh vội vàng cúp điện thoại. Vân Dụ nhìn qua điện thoại bị cúp, sắc mặt rất khó coi. Kỳ An Ninh vừa nói chuyện người mẫu, trong lòng anh liền lộp bộ một phát. Kỳ An Ninh trong điện thoại nghe hiểu nhưng không hiểu lý do. Cô không biết có một loại người mẫu được xưng là người mẫu thương vụ. Những người này cũng không phải là người mẫu biểu diễn khác khoác, cũng không phải kiểu như cô chuyên chụp ảnh quảng cáo hoặc quay video gì đó, mà là kiểu chuyên môn có mặt trong những bữa tiệc tụ họp của mấy phú hào. Người mẫu chỉ là cái gọi bên ngoài của mấy người này. Kỳ An Ninh vừa nói tới chuyện người mẫu, Văn Dụ liền nghĩ ngay tới cái này. Chỉ có thể nói thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Người nghe thẳng cho dù không giải thích hay biện hộ gì thì người ta vẫn nghe thẳng. Bị vô an thì không cần giải thích sự thật vẫn dần phôi bày. Còn người xấu xa rồi che giấu lấp liếm đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ lộ bản chất. Kỳ An Ninh nhanh chóng gửi vị trí cho Vân Dụ, cất điện thoại nhanh chân nhanh tay thay quần áo. Vân Dụ lo lắng cả một đường, sự Kỳ An Ninh vừa ngớ ngẩn, bị công ty người mẫu lừa gạt, cả đường đều phóng xe nhanh. Dừng xe dựa vào vị trí nhanh chóng tìm được Kỳ An Ninh. Chỗ chụp ảnh vẫn là khu nhà kia, chẳng qua lần này không phải chụp bên trong mà chụp bên ngoài cảnh. Có phòng thay đồ di động, đang có mấy người tụ tập ở đó, có mấy tấm phản quang và thiết bị, Vân Dụ lập tức tìm được. Kỳ An Ninh đang mặc bộ đồ vải bông cho mùa đông, kiểu dáng trẻ trung, đối diện với thợ chụp ảnh có bím tóc nhỏ đang giơ ống kính, cười vô cùng ngọt ngào. Cơ thể cô không ngừng chuyển động, thay đổi nhiều tư thế cùng góc độ, giống như đang khiêu vũ. Người mẫu quảng cáo chính là như thế, ảnh chụp đưa ra đăng lên thì rất đẹp nhưng quá trình chụp lại phải khá là hài hước. Vân Dụ dừng bước, nhìn một lát, trái tim cuối cùng cũng buông lỏng. Người mẫu nếu như nhạy cảm với ống kính phối hợp tốt thì một tổ ảnh chỉ cần chụp tách tách mấy cái là xong việc. Ok, độ thank you, bộ tiếp theo. Kỳ An Ninh vội vàng chạy vào phòng thay đồ, Vân Dụ gọi cô một tiếng. Kỳ An Ninh tuy bận rộn nhưng lại rất vui vẻ nói. Anh tới rồi à, anh đợi em chút, em đi thay đồ đã. Cô chui vào phòng thay đồ. Cách cái màn sân khấu nói chuyện với Văn Dụ, chụp được hơn nửa rồi, chắc khoảng một tiếng nữa là xong, anh có thể chờ được không? Không thì anh cứ về trước đi. Văn Dụ nói, anh chờ em. Văn Dụ tìm một chỗ có vẻ ổn, khoanh tay đứng nhìn mấy người bận rộn. Trước giờ chưa từng thấy Kỳ An Ninh như thế này. Mỗi bộ cô thay đổi bộ nào cũng đẹp, cô cũng càng ngày càng quen thuộc với ống kính, càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng nhạy cảm với ống kính. Trước ống kính cô trở nên hoạt bát linh động, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng mộc mạc yên tĩnh lúc bình thường. Vân Dụ lo lắng cả một đường, đến lúc này ngược lại càng xem càng thấy cảnh đẹp ý vui. Anh nhìn Kỳ An Ninh trước ống kính ngọt ngào xinh xắn, tràn đầy vẻ đẹp thanh xuân, khóe miệng anh không khỏi cong lên. Vẫn nên mua thêm nhiều đồ cho cô, anh nghĩ. Cho cô ăn mặc thật xinh đẹp cũng làm cho người ta thấy tâm tình tốt đẹp. Nhìn cô bé kia đúng là rực rỡ chói sáng. Một tiếng nhanh chóng trôi qua, Kỳ An Ninh bận rộn, Vân Dụ cũng không buồn chán, anh thậm chí còn thấy rất thỏa mãn thị giác. Thợ chụp ảnh bím tóc nhỏ kia gọi. Còn nữa không? Không có. Ok, vậy kết thúc rồi. Hắn gọi Kỳ An Ninh qua chỉ cho cô, tìm người kia tính tiền. Vân Dụ nhìn Kỳ An Ninh thay đồ đi nói chuyện với một cô gái trẻ. Cô gái kia đưa cho cô một xấp tiền mặt. Kỳ An Ninh đem tiền bỏ vào trong ví, biểu cảm trên mặt cô vô cùng vui vẻ, con mắt như mang ý cười, gò má như phát ra ánh sáng. Có gần tới mức đó không? Vân Dụ buồn cười. Không hiểu sao cảm xúc vui vẻ của Kỳ An Ninh giống như lây sang cho anh. Kỳ An Ninh tính xong tiền công, không đi tìm Văn Dụ ngay mà đi nói lời cảm ơn với Đỗ Thanh trước. Đơn này là do Đỗ Thanh tìm cho cô. Được, tốt hơn so với lần trước. Ở nhà luyện tập qua à? Đỗ Thanh hỏi. Trong phòng có đăng video, em đi theo học tập, Kỳ An Ninh nói. Đỗ Thanh đề nghị cô, có thời gian thì tìm một khóa học chính quy một ít, trong nhóm thường tìm giúp, đừng tìm bừa, dễ gặp phải người xấu. Đỗ Thanh có một đôi mắt hoa đào, vóc người đẹp, phong cách quần áo cũng rất cá tính. Một thân phong phạm văn nghệ, gặp người như vậy, mấy vị phụ huynh sẽ khuyên con gái mình tránh lại gần loại người này. Nhưng Kỳ An Ninh lại cảm thấy anh thật ra cũng khá tốt. Đang nghĩ ngợi, Đỗ Khanh khẽ vươn tay, gỡ sợi dây buộc tóc sau đầu, một mái tóc bay bay trong gió. Bần Dự Tú lúc thấy Kỳ An Ninh đi tới nói chuyện với thợ chụp ảnh phong tao kia, liền híp mắt lại. Nói ra thì bạn đang bảo vệ địa bàn của đàn ông không hề thua kém phụ nữ. Anh tỉnh bơ mà đến gần chỗ Kỳ An Ninh và người nhiếp ảnh ra kia, đã thấy tên kia bỗng nhiên gỡ dây buộc tóc, một đầu lông lợn như óc rối ở trong gió vắt tình mà bay loạn lên, cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm. Kỳ An Ninh hỏi, đói bụng không, cùng ăn cơm đi, anh mời khách. Mới thoát khỏi trạng thái quỷ xúc trong công việc, lúc này hắn ta đã trở về trạng thái của một chàng trai trẻ tuổi đi trêu cô gái xinh đẹp như thường. Kỳ An Ninh không kịp chuẩn bị đã bị trêu, vừa quay đầu liền thấy Văn Dụ đột nhiên nhanh trí lập tức nghĩ ra lý do từ chối. Không được rồi, bạn trai em tới đón em rồi. Bị một thằng khác tán tỉnh bạn gái ngay trước mặt, Văn Dụ ban đầu cảm thấy rất tức giận, đang định bước nhanh tới bên này, bỗng nhiên nghe được lý do cự tuyệt thoái thác của Kỳ An Ninh, còn tưởng mình nghe nhầm, anh lập tức dừng bước. Đỗ Thanh nhìn về phía Văn Dụ, trai đẹp đối diện với trai đẹp, học môn giống đực trời sinh đã có chiến ý, lúc này mắt chạm nhau nhưng vang lên tiếng sét rèn rẹt trong không khí. Nhưng dù sao Văn Dụ vẫn mạnh hơn một bậc, dù sao anh cũng là chính chủ được chính miệng Kỳ An Ninh chứng nhận, so với Đỗ Thanh thì đúng lý hợp tình hơn nhiều. Đỗ Thanh gật đầu, được, để lần sau đi, có việc anh sẽ gọi em, dù sao cuối tuần em mới có thời gian đúng không? Văn Dụ, lần sau em gái cậu ý. Kỳ An Ninh chân thành nói cảm ơn tạm biệt hắn, đi tới cạnh Văn Dụ. Đi thôi, tới bệnh viện. Đi bệnh viện cái gì? Em không nhìn bây giờ là mấy giờ rồi, em không đói bụng à? Văn Dụ cạn lời, ăn cơm trước rồi đi bệnh viện. Để xong nhanh một chút mà bỏ qua luôn giờ ăn cơm. Bận đến ngu người luôn, Kỳ An Ninh nâng chán. Thần sắc trên mặt cô giờ khá sáng láng, quét đi trầm thấp mấy ngày trước. Văn Dụ tranh công. Buổi sáng anh có tới thăm bà ngoại, tinh thần bà rất tốt. Xuống giường đi lại rồi, anh cũng mua cho bà ít bánh ngọt, bà rất thích. Yên tâm đi, không có đường đâu. Hai người vừa đi vừa bàn luận lát nữa sẽ ăn gì. Anh cứ cười gì thế? Kỳ An Ninh hỏi. Hả? Văn Dụ không thừa nhận. Anh có cười à? Anh vẫn luôn cười đấy thôi, Kỳ An Ninh hỏi. Văn Dụ cố gắng kìm nén nói. Không có, chắc em nhìn nhầm rồi. Liền nhanh chân đi về trước. Kỳ An Ninh không hiểu, trong chốc lát đột nhiên tỉnh ngộ. Văn Dụ, Văn Dụ! Cô đuổi kịp Văn Dụ nói cho anh biết. Lúc nãy có phải anh nghe thấy rồi không? Em vì từ chối anh ta mới nói thế. Văn Dụ chân dài bước đi, bước chân siêu dài. Không nghe thấy, không nghe thấy gì hết. Sao anh cũng là chính chủ, do em tự đóng dấu thừa nhận. Kỳ An Ninh đành bất lực. Này, anh đừng có ngây thơ như thế chứ. Đi mau lên, anh đau chết rồi. Cứ ngây thơ như thế đấy. Mọi chuyện của bà ngoại Kỳ An Ninh đều rất thuận lợi, việc khôi phục rất tốt, không có biến chứng gì xảy ra. Tới thứ tư, Kỳ An Ninh và Văn Dụ cùng tới làm thủ tục xuất viện cho bà ngoại. Lúc đó Văn Dụ xử lý thủ tục nhập viện, trực tiếp đưa 1 vạn tiền thuế chấp. Lúc thanh toán trực tiếp quẹt thẻ, không cần phải nộp thêm tiền. Số tiền dư sẽ theo thường cũ mà quay về thẻ của anh. Kỳ An Ninh đi theo Văn Dụ, đợi đến lúc hóa đơn xuất ra cô liền đoạt mất. Ở kiếp trước nhưng có thể tính được đại khái viện phí mất bao nhiêu, để nhìn con số cụ thể, quả nhiên gần giống với con số trong trí nhớ. Văn Dụ lái xe đưa Kỳ An Ninh và bà ngoại về khu tập thể Hoa Đại. Kỳ An Ninh được bà ngoại ngồi ở ghế sau. Nhân lúc Văn Dụ không để ý, cô lặng lẽ bỏ tiền đã được chuẩn bị từ trước vào bì thư. Thừa dịp dừng xe, Văn Dụ đang ở ghế sau đỡ bà ngoại xuống xe. Cô liền đem bì thư vứt xuống ghế phụ. Lần trước Văn Dụ bước vào phòng Kỳ An Ninh là lúc bà ngoại phát bệnh. Lúc đó tình huống khẩn cấp, anh cũng không rảnh đi quan sát kỹ. Lần này đưa bà ngoại vừa nằm viện về, cùng hai người lên lầu. Bà ngoại quay người lại trông thấy anh liền tưởng anh là khách, nhiệt tình bảo anh ngồi lại, còn gọi to. Ninh Ninh, chăm trà cho khách. Kỳ An Ninh không biết làm sao ra hiệu cho Văn Dụ ý bảo anh đi nhanh lên. Văn Dụ còn lâu mới đi, anh híp mắt cười nói. Không cần, không cần đâu ạ, nước ngọc là được rồi. Anh nhìn qua hoàn cảnh phòng này chắc cũng không có lá trà sẵn trong phòng đâu. Anh nói xong thì rất tự nhiên ngồi xuống ghế salon. Kỳ An Ninh muốn cản cũng không kịp. Vừa đặt mông đã rơi thẳng vào trong ghế, Văn Dụ có chút ngơ ngác. Kỳ An Ninh che chán, đi qua kéo anh dậy. Ngồi bên kia, bên này bị sập rồi. Nhìn thì không thấy nhưng vừa ngồi xuống người liền rơi vào. Văn Dụ không tệ. Văn Dụ thực sự ngồi trong căn phòng khốn khó của Kỳ An Ninh mà uống hết một cốc nước sôi để nguội, còn cùng bà ngoại trò chuyện theo kiểu dâu ông nọ cắm cằm bà kia một lúc lâu. Kỳ An Ninh nhìn thấu ý đồ của anh, không chút nể mặt mà đuổi anh đi. Mau đi ăn cơm trưa đi, anh mau chạy về trường ăn cơm đi, chỗ em không có cơm cho anh đâu, đổ lấu cho bà ngoại thiếu dầu thiếu muối, anh không ăn nổi đâu, đi nhanh lên. Văn Dũng lúc này mới hậm hực rời đi. Anh vừa đi, Kỳ An Ninh liền buộc tạp dề bắt tay vào chuẩn bị cơm trưa. Chưa được một lúc, tiếng chuông di động đã vang lên. Kỳ An Ninh nhìn điện thoại là Văn Dù gọi. Cô liền biết chắc chắn anh đã quay lại xe và nhìn thấy bì thư kia. Cô nhận điện thoại, alo. Kỳ An Ninh, Văn Dũ tức giận nói, em làm cái gì thế hả? Quả nhiên Văn Dũ khó tới vì bì thư kia. Anh quay lại xe, lúc cúi đầu thắt dây an toàn liền thấy trên ghế phụ có một bì thư. Mở ra xem, bên trong ngoài tiền viện phí còn có tiền thuê hộ công, bao gồm cả 500 tiền boa mà anh cho. Còn tưởng cô nàng bướng bỉnh này chịu nghĩ thông, kết quả vẫn bướng bỉnh như cũ. Lúc đó Văn Dũ giận đến nghiến răng, đó là phí tổn khi ở bệnh viện. Kỳ An Ninh nói, số tiền này nhất định phải trả cho anh. Kỳ An Ninh, Văn Dũ cao giọng. Văn Dũ, giọng Kỳ An Ninh nhẹ nhàng. Anh đối xử rất tốt với em nhận. Giọng Văn Dũ đột nhiên im bặt. Trong điện thoại nghe thấy Kỳ An Ninh nhẹ nhàng nhưng lại kiên định nói, em nhận, nhưng có điểm mấu chốt. Anh đối với em cho dù tốt đến đâu cũng không thể để anh nuôi bà ngoại em. Đây là trách nhiệm của em. Văn Dũ cầm di động cả nửa ngày cũng không biết nói gì. Sau đó anh cười, được, anh sảng khoái bỏ qua chuyện này. Vậy sau này anh đối tốt với em không được từ chối anh đâu đấy. Kỳ An Ninh cũng cười. Văn Dũ đúng là Văn Dũ, lúc nào anh cũng không chịu nhường một bước, còn muốn tiến thêm một bước mới yên. Cô cũng sảng khoái đáp ứng, được. Cúp điện thoại, Văn Dũ nhìn điện thoại, khóe miệng nhếch lên, trong lòng rộng rãi thoải mái. Cô bé Kỳ An Ninh này, trong xương cốt cô là một người bướng bỉnh nhưng vẫn chịu mở rộng lòng mình. Cô có thể cảm giác tình cảm của anh với cô, cũng tình nguyện mở lòng tiếp nhận, không cứng ngắc nữa nhưng vẫn có điểm mấu chốt. Văn Dũ lái xe hồi tưởng lại ngày chủ nhật đó, anh thấy cô ở bên ngoài chụp ảnh, dáng vẻ rực rỡ dưới ánh mặt trời, khóe miệng không nhịn được toát ra ý cười, thì cô cũng không lỗ. Bà ngoại vừa xuất viện, Kỳ An Ninh cũng không dám đi học ngay, cô ở bên cạnh chăm sóc bà một ngày một đêm, xác định bà không bị làm sao, thứ năm mới dám yên tâm đi học lại. Nhóm Mạnh Hân Vũ thấy cô đã trở lại mới yên tâm hỏi, bà ngoại không sao chứ? Không sao, mọi việc đều rất thuận lợi, Kỳ An Ninh cười nhe răng, cho tớ mượn vở ghi bài hôm qua với. Mạnh Hân Vũ lôi vở mình ra, vừa đưa vở cho Kỳ An Ninh vừa nháy mắt ra hiệu với cô. Này, cậu không biết mấy hôm cậu không ở đây có chuyện xảy ra đâu. Kỳ An Ninh, hả? Chính là nha, Mạnh Hân Vũ cố ý hạ giọng, giả bộ như đang lén lút. Bạch Nụ nhà chúng ta nha, cùng Trần Hoạo, ao. Bạch Nụ thu lại vở mắng Mạnh Hân Vũ ngay lập tức. Cho là tớ điếc rồi à, tớ còn đang ngồi ở đây đấy. Ngoài viện thì hùng hổ, thế mà mặt lại đỏ ửng lên, vừa nhìn liền biết có biến. Có chuyện gì xảy ra thế? Kỳ An Ninh cúi người gần sát mấy cô, cười nói, máu nói nhanh. Mạnh Hận Vũ lời ít ý nhiều, Trần Hạo theo đuổi Bạch Lộ. Căn bản không có, cậu đừng nghe cậu ấy nói lung tung. Bạch Lộ đỏ mặt phủ nhận, không phải cậu xin nghỉ à, Văn Dụ nhờ Trần Hạo lấy vở giúp cậu, liền tiếp xúc nhiều hơn. Ôi ôi ôi, nhưng mà Văn Dụ nói là mượn vở tớ mà. Đại học bá Mạnh Hận Vũ chực chực nói, anh ta trực tiếp tìm tớ không phải là được à, cũng đâu phải không biết tớ, sao anh ta cứ quanh co lòng vòng tìm cậu thế? Cái này không phải theo đuổi thì còn ra gì, rảnh quá kiếm việc làm cho vui chắc. Lần này Bạch Lộ không phủ nhận được nữa, mặt đỏ hết cả lên. Bình thường khi nói chuyện yêu đương của người ta thì cứ như chuyên gia tình yêu, văn chương sôi sục chỉ điểm giang sơn các kiểu. Tới lượt mình thì người cũng choáng váng, miệng lưỡi vụng về, cãi thế nào cũng không biết. Lần đầu yêu đương ấy mà, Kỳ An Ninh cười đến hai mắt cong cong như vầng trăng non. Tay chồng má vừa quay đầu liền thấy một phía khác của phòng học, có một người đang được mấy người khác vây quanh trò chuyện vui vẻ. Cái người tinh thần phấn chấn đang được vây quanh kia chính là Tôn Nhã Nhàn. Kỳ An Ninh tập trung nhìn vào, Mạnh Hân Vũ cũng nhìn theo ánh mắt cô, nhìn thấy Tôn Nhã Nhàn cũng im lặng theo. Không biết cậu ta quen với mấy vị tinh anh tốt nghiệp trường danh giáo nào đó, đắc ý mấy ngày nay, cô nàng nhún vai nói, Cambridge làm sao, Princeton thì thế nào. Tinh anh tốt nghiệp trường danh giá đương nhiên là người ta muốn hướng đến, ngay từ đầu Mạnh Hân Vũ cũng từng hâm mộ, nhưng nói khoác quá mức, đắc ý vinh váo cũng làm cho người ta không nhịn được mà khó chịu. Kỳ An Ninh thấy hơi mờ mịt, theo trí nhớ kiếp trước thì hình như không có chuyện này thì phải. Nhưng kiếp trước tiêu điều xa rời nhóm bạn, đầu cũng không thân với mọi người cũng có thể do cô không quá để ý. Hôm thứ tư cô gọi lại cho thư thần nói, quá tốt rồi, anh còn đang sầu chuyện cuối tuần thiếu người đây. Mấy người Dương Na thì hay rồi, không đi hẹn hò cũng là có việc bận, không muốn sắp xếp thời gian làm cuối tuần, em mau quay lại đi. Tình huống thực tế chắc chắn không khoa trương như thư thần miêu tả, là do thư thần cố ý nói quá lên nhằm cho Kỳ An Ninh cảm thấy không phải mình thêm phiền phức cho người ta mà là đang giúp đỡ. Anh ta đúng là một thanh niên dịu dàng lương thiện. Cô không biết kiếp này liệu anh còn lặng lẽ thích cô không? Tóm lại cô không cách nào đáp trả tình cảm của anh ta, chỉ có thể nghiêm túc cố gắng làm việc cho anh. Tình cảm của cô, dù kiếp trước hay kiếp này, chắc chỉ đủ cho một người thôi, người đó là ai? Kỳ An Ninh vừa nhớ tới người này, khóe miệng liền nở nụ cười dịu dàng. Thứ sáu Đỗ Thanh lại gọi cho Kỳ An Ninh. Thứ bảy có đơn việc. Nhanh như vậy đã có việc tiếp, Kỳ An Ninh đương nhiên là vui vẻ rồi, nhưng cô không cân đối được thời gian. Cuối tuần Kỳ An Ninh phải đi dạy kèm, đầu tuần bởi vì bà ngoại đang làm việc nên phải rời lại. Cuối tuần trước, bởi vì phải đi đánh squat, phải nhờ Mạnh Hân Vũ tới dạy thay một lần, không thể nhậu tiếp được. Chiều tối còn phải tới quán cà phê, chỉ dành được mấy tiếng không đủ dùng. Cô nói với Đỗ Thanh thời gian của bản thân. Đỗ Thanh tính lượng công việc của lần này, nói rất chắc chắn, không đủ. Em không thể xin nghỉ hoặc xin đổi ca à? Hắn hỏi. Nếu như bình thường thì có thể, nhưng Kỳ An Ninh đã xin chuyển buổi học một lần rồi. Đỗ Thanh thấy kỳ quái. Bây giờ sinh viên đi làm gia sư có thể kiếm được bao nhiêu? Nhiều lắm à? Kỳ An Ninh thành thật trả lời. Một giờ em được 90. Đỗ Thanh câm nín. Anh còn tưởng được nhiều lắm, chút tiền như thế còn thêm tiền đi lại. Anh kiến nghị em nên xin nghỉ đi, dù một tháng em chỉ nhận được một đơn việc cũng nhiều hơn so với đi làm gia sư. Theo mặt tiền bạc thì đúng là như vậy, nhưng Kỳ An Ninh vừa mới vào ngành, căn bản không biết tình hình của người mẫu chụp ảnh quảng cáo như thế nào. Lần trước bà chị chơi cô một vố kia cũng có nói, có khi một tháng không có đơn việc nào, không biết là thật hay giả. Kỳ An Ninh không dám mạo hiểm như vậy, cô phải gánh cuộc sống của hai người. Nhất là lần này, ban đầu cũng nghĩ đợi đến lúc bà ngoại cần phẫu thuật, cô có thể tích lũy tiền được ở mức kha khá. Không ngờ cô còn chưa chuẩn bị xong, cuộc phẫu thuật của bà đã tới sớm hơn dự kiến. Hiện tại mới là cuối tháng 10, cô mới nhập học đại học được 2 tháng, tiền bạc vẫn còn hơi thiếu. Bởi vậy cô không dám tùy tiện vì công việc người mẫu không ổn định này mà bỏ công việc gia sư có thu nhập ổn định kia. Uyển chuyển từ chối Đỗ Thanh sau khi cúp điện thoại, cô nghĩ tới đơn này kiếm được nhiều tiền như thế bỏ đi vẫn thấy tiếc. Nhưng chỉ có thể như vậy. Ai biết buổi tối Đỗ Thanh gọi lại cho cô. Như thế này, ban đầu bọn họ có hai hệ liệt, bây giờ lối ra, anh bảo bọn họ tìm hai người. Như thế thì mỗi cái hệ liệt không nhiều như cũ, mỗi người một phần chắc khoảng 4-5 giờ là xong, em có được không? Hai mắt Kỳ An Ninh đều sáng lên. Được được được, em tới kịp. Lần chụp ảnh này ở studio của Đỗ Thanh, vừa hay chỗ đó có tàu điện ngầm. Thứ bảy Kỳ An Ninh vừa đi ra từ nhà Tiểu Vân, vì thời gian gấp gáp nên không ngồi xe buýt mà trực tiếp gọi xe đi chạm tàu điện ngầm. Đợi đến lúc công việc bên này kết thúc, lại đi tới quán cà phê làm tiếp. Cô trước giờ không phải là người lười biếng, song đêm nay Kỳ An Ninh đúng là mệt đến thảm luôn. Vận dụng canh giờ tới đón cô. Hôm nay sao nhìn phờ phạc thế? Anh thấy Kỳ An Ninh mệt mỏi liền hỏi. Mệt mỏi, Kỳ An Ninh nói. Nói chuyện như hết sức, bước mặt bằng bàn tay bởi vì gió đêm lạnh mà nút trong cổ áo, nhìn còn nhỏ nhắn hơn bình thường. Rõ ràng nhìn thì nhỏ yếu, nhưng sức lực lại tràn đầy, là một cô nàng thân thể rắn chắc. Hôm nay đã làm gì thế? Văn Dụ hỏi. Kỳ An Ninh thắt dây an toàn nói cho anh biết. Hôm nay nhận một đơn chụp ảnh, bận rộn mất khoảng 5 tiếng, cả ngày làm liên tục không ngừng, từ ban ngày đến tối muộn. Nói xong liền ngáp một cái, dựa đầu vào ghế. Văn Dụ lườm cô một chút. Nhìn cô mệt mỏi không có tinh thần, cũng không bảo cô nghỉ hay đổi việc gì đó. Anh biết nói cũng vô dụng. Xe vững vàng đi trên đường, Văn Dụ mở điều hòa lại thấy cô sợ lạnh nên mở miếng đệm sưởi ấm cho cô. Chưa tới một nát, trước người Kỳ An Ninh ấm áp, sau lưng và cái mông cũng nóng ấm, quả thực rất thư thái. Chức năng này thật tuyệt. Cô nói thanh âm nhỏ dần, mí mắt bị khí nóng hun đến nặng nề không nhấc lên nổi. Đợi đến lúc Văn Dụ dừng xe bên ngoài, khu tập thể Hoa Đại quay đầu lại thấy Kỳ An Ninh đã ngủ. Cô ngủ yên tĩnh mà xinh đẹp, đôi môi hồng như cái hoa hải đường ngày xuân, hơi mở ra. Dáng vẻ thiếu nữ không chút phòng vệ này vừa ngây thơ vừa mang theo dụ dỗ. Văn Dụ ngưng mắt nhìn cô một lúc, mỉm cười vươn tay nắm nhẹ cái cằm nhỏ tiến tới. Văn Dụ là cái gì? Thiện nam tín nữ? Không, là sói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào phần sau.